Cắn ngón tay anh, chương 34, góc truyện audio.com. Đèn được bật lên, Sở Dụ một giây đầy máu sống lại kéo ngăn kéo ra, bên trong đầy ắp, để ngăn nắp toàn là dịch uống bổ máu. Rút một cái ra, Sở Dụ cắm ống hút, thấy Lục Thời ngồi trên thảm không dậy, cậu cũng ngồi xuống theo, đưa ống hút tới bên môi Lục Thời. Uống nhanh đi, Lục Thời theo tay cậu cắn ống hút uống hết, hầu kết nhô ra chuyển động trên dưới. Thấy đường vai và xương quai xanh Lục Thời vẫn lộ, Sở Dụ không nhịn được đưa tay kéo kín cổ áo giúp anh. Lại nghĩ tới mình vừa nãy đè người ta trên mặt đất có chút ngượng ngùng. Cầm bình thủy tinh đồ uống màu nâu ở trong tay, xoa tới bóp lui, Sở Dụ do dự hỏi. Chuyện, thế nào rồi, thuận lợi chứ? Ừ thuận lợi, Lục Thời đứng dậy, đứng xong, cúi đầu nhìn cậu. Cậu ngủ sớm chút, tớ đi đây. Ừ, Sở Dụ đáp xong, bỗng nhiên nhận thấy không đúng. Cậu đi đâu vậy? Tay khoát trên tay nắm cửa, Lục Thời nghiêng đầu nhìn về phía Sở Dụ, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng dàn vào trên môi. Xuyệt, coi như tớ chưa về. Lục Thời ỉ vào mình xin nghỉ, nhân cơ hội trốn học. Đây là kết luận mà Sở Dụ vào buổi chiều ngày thứ hai cho ra. Bàn sau cậu vẫn trống không, không có ai. Giáo viên toán giảng đề thi thắng, giảng đến đề thứ hai từ dưới lên, theo thói quen hỏi một câu. Lục Thời, em nói xem, đề này suy nghĩ và cách giải của em là gì? Anh Mộng giơ tay, lớn tiếng nhắc nhở. Thầy ơi, người thầy muốn thấy cậu ấy không có ở đây. Lục Thời xin nghỉ vẫn chưa về. Giáo viên toán ngắm chúng anh Mộng. Vậy thì mời bạn La Gia Hiên, để ống nhòm trong tay em xuống, nói suy nghĩ của em. Ống nhòm mà Sở Dụ vì học tập tốt mà chuẩn bị anh Mộng mượn mất. Nguyên nhân là anh Mộng đột nhiên phát giác mình hình như hơi cận thị. Nhưng hắn quá cao, ngồi phía trước sẽ cản tầm mắt bạn học phía sau, lão Diệp không cho đổi chỗ. Thế là mở miệng tìm Sở Dụ mượn ống nhòm dùng. Sở Dụ không cần đến, hào phóng cho anh Mộng. Anh Mộng xách ống nhòm đứng dậy, gãi gãi đầu, cầm lấy để nhìn kỹ, trả lời. Câu này, em lúc ấy vừa nhìn, đã cảm thấy quen. Em đã từng làm, thế là em cố gắng nhớ lại, cố gắng nghĩ lại nghĩ, đáp án tiêu chuẩn là làm thế nào. Cơ mà tiếc nuối chính là, đến khi thi kết thúc nộp bài thi rồi, em cũng không nhớ ra được. Cho nên thầy ơi, đề này em không có suy nghĩ. Giáo viên toán khích lệ, không tệ, dù gì cũng biết là đề mình từng làm, ngồi xuống đi. Tan học anh Mộng vọt lên trên, nhảy đến bên bàn Sở Dụ. Ai, Hoa Khôi Trường, Lục Thần rốt cục đi đâu vậy, sao vẫn chưa về? Hai, ba ngày không gặp, nhớ lắm ấy. Sở Dụ đang cầm manga, ngẩng đầu sâu xa nói. Các mày sao đều hỏi tao? Tao cũng không biết mà. Lớp mình, chỉ mày và Lục Thần quen thân cơ mà ngay cả Hoa Khôi Trường mày cũng không biết. Vậy Lục Thần thật sự là hành tung bí ẩn. Anh Mộng sờ sờ cầm, lại kéo ghế của Trương Nguyệt Sơn. Buổi trưa sân bóng rổ. Đi không, cách thi tháng lần sau vẫn sớm, không có nhiệm vụ học tập khẩn trương. Trương Nguyệt Sơn một hơi đáp ứng. Đi, Sở Dụ cúi đầu tiếp tục đọc manga, cơ mà cuộc hẹn bóng rổ của anh Mộng và Trương Nguyệt Sơn không thành. Anh Mộng năm ngón tay cầm bóng rổ, đứng trên hành lang, thò tay thăm dò. Mưa lớn quá nhỉ, chẳng lẽ trời cao là muốn khảo nghiệm lực ý chí của tao có đủ kiên định để tao ở trong mưa slam dunk hay không? Trương Nguyệt Sơn lập trường vững vàng, tao sẽ không dầm mưa chơi bóng với mày. Anh Mộng tắt lửa, góc truyện audio.com. Được rồi, đáng tiếc cho ngôi sao bóng rổ tương lai tao đây, bị thời tiết cản trở bước chân tiến lên. Mưa cứ rơi đến trời tối, cũng không có khuynh hướng dừng lại. Lúc Sở Dụ đến vườn thực vật hàng ôn mở hệ thống tưới, chân vừa dẫm xuống, chính là nước đầy đế giày. Bộ điều khiển tổng mở ra, hệ thống tưới bắt đầu vận hành, Sở Dụ nhìn về phía nhà ấm thủy tinh bên cạnh từ hành lang nối liền đi qua, thuận tiện cũng mở bộ điều khiển tổng. Cậu đứng tại chỗ, nghe tiếng động vụn vặt của rắc nước, nhỏ giọng nói thầm. Lục Thời, cậu còn không về, thực vật đầy nhà ấm sẽ bị thiếu nước mà chết. Từ vườn thực vật hàng ôn đi ra, xa xa truyền đến tiếng bước chân đạp trên nước, một người xòe ô caro màu lam chạy đến. Là Trúc Chi Phi, Hoa Khôi Trường. Sở Dụ thấy Trúc Chi Phi vội vội vàng vàng, trong lòng sợ hãi, thốt lên. Lục Thời sao thế, ế, sao mày biết tao tìm mày là anh Lục có chuyện gì? Trúc Chi Phi đến vội, trên mắt kính cũng dính hạt mưa. Hắn không kịp để ý. Thạch Đầu gọi điện thoại cho tao, nói anh Lục tối nay muốn ra sân thi chui. Mưa to vậy, đúng thế, mưa to như vậy, không biết buổi tối có tạnh không? Đường đua toàn là dốc đứng cua gấp, tích nước trượt một cái, sẽ xảy ra chuyện. Trúc Chi Phi đỡ mắt kính, tốc độ lời rất nhanh. Thạch Đầu lo lắng, nói không khuyên được, gọi điện thoại cho tớ, bảo tớ kéo cậu đi cùng, xem có thể khuyên anh Lục không? Sở Dụ cảm thấy, mình đến cũng không nhất định có thể khuyên được. Nhưng cậu cầm cán ô, vẫn nói. Đi thôi, tớ đi cùng cậu. Lộ trình từ trường đến đường quốc lộ bỏ hoang kia rất xa, trên đường cũng bởi vì mưa mà kẹt xe. Lúc đến, trời đã đen kịt, mưa bụi không có chút xu hướng nào sẽ bé đi, hạt mưa chi chít ở dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng. Ngàn vạn giọt mưa đánh vào bụi cỏ trong rừng, vang lên rì rào. Sở Dụ và Trúc Chi Phi từ trên xe bước xuống, đi một đoạn đường, đến nơi, phát hiện hiện trường tụ tập không ít người, ai cũng mặc áo mưa, bung ô, thậm chí bởi vì trời mưa, thời tiết và điều kiện địa hình tệ, cuộc thi khó khăn tăng cao, mọi người thảo luận càng thêm hưng phấn. Không chen về phía đám người, Trúc Chi Phi đứng ở ven đường, lấy điện thoại ra gọi. Qua vài phút Ngụy Quang Lỗi từ trong đám người xuyên ra, nhìn thấy Sở Dụ đứng cùng Trúc Chi Phi, đi nhanh mấy bước. Ba người đứng dưới đèn đường. Giọt mưa nện trên mặt ô, lộp độp, Trúc Chi Phi vội hỏi trước, Thạch Đầu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh Lục cậu ta không phải có việc xin nghỉ sao, sao lại chạy đến đây? Tao biết đâu được, Ngụy Quang Lỗi da đen, lông mày cau lại. Tao trước đó cũng không biết, tao buổi chiều ngồi xổm ở nhà chơi game, sau đó đến quán, phát hiện có gì đó không đúng, mở nhà kho vừa nhìn, xe đỗ bên trong không thấy. Dọa chết tao, vội vàng gọi điện thoại. Sau đó một đứa bạn của tao nói với tao, buổi tối ở đây có thi đấu, anh Lục cũng muốn đến, tiên sư nhịp tim tao suýt nữa ngừng. Xung quanh huyên náo gay gắt, hắn hơi nâng giọng, tao đoán ngay mà anh Lục lần này về, khẳng định giống mấy lần trước muốn nổi điên. Không phải kiếm chuyện đánh nhau, chính là tìm kích thích phát tiết. Nhưng mà đờ mờ, trời mưa thi đua, là có thể giỡn sao? Sở Dụ bắt được trọng điểm, mấy lần trước, Trúc Chi Phi giải thích, anh Lục lâm thời ra ngoài một. Hai ngày, nhiều lần rồi, mỗi lần về tâm tình đều rất nát dù sao chính là không chọc vào được. Góc truyện audio.com, Ngụy Quang Lỗi hít đầy miệng mùi bùn tanh, châm điếu thuốc. Tao không khuyên được, hai bọn mày tiếp tục cố gắng. Trúc Chi Phi vạch trần, mày không dám khuyên nhờ, Ngụy Quang Lỗi liếc xéo, mày dám, Trúc Chi Phi lập tức ngậm miệng, hai người nhất trí truyền tầm mắt về phía Sở Dụ lui về sau nửa bước cảnh giác, các cậu nhìn tớ làm gì? Ngụy Quang Lỗi đưa tay khoát trên vai Sở Dụ kéo người đi lên trước. Đi đi đi tiểu thiếu gia cùng tao đi xem anh Lục. Phía dưới lều trú mưa ở khu chuẩn bị, Lục Thời đang đút hai tay trong túi áo, nhìn chằm chằm hố nhỏ bị giọt mưa nện ra trên bùn. Bóng dáng anh giống như bị mưa thu thấm ướt cả người lạnh lẽo. Thậm chí có chút mùi vị cô đơn, nghe thấy tiếng bước chân, Lục Thời nghiêng đầu, nhìn thấy Sở Dụ. Con người anh đen trầm, không có tâm tình gì, chỉ thấp giọng nói. Sao lại đến, Sở Dụ nhích tới gần Lục Thời một bước, không tìm lý do, Sở Dụ ăn ngay nói thật, Trúc Chi Phi nói cậu ở đây, muốn ra sân, có chút lo lắng, tớ liền đi theo đến. Lục Thời đáp một tiếng, giọng nói nhàn nhạt giống như tùy tiện, liền sẽ bị tiếng mưa át đi. Sở Dụ không biết nói gì, đầy tai cậu toàn là Ngụy Quang Lỗi nói với cậu khuyên Lục Thời không nên lên đường đua, không nên động vào vô lăng, tâm tình không tốt thì chơi ván game, hoặc là ăn BBQ gì gì đó. Nhưng thật sự đứng trước mặt Lục Thời, cậu cảm thấy không nói ra được gì. Ánh sáng đèn đường vẽ lên đường cong gò má Lục Thời một tầng hồ quang, Sở Dụ do dự. Cậu rời tầm mắt mình đi chỗ khác nhìn mưa bên ngoài. Cậu có phải buồn lắm không? Sao lại nhìn ra, đó chính là thật sự rất buồn. Không biết, Sở Dụ lắc lắc đầu. Cảm giác được, chính là kiểu cảm giác tớ rất buồn. Tay Lục Thời từ trong túi lấy ra, xoa xoa tóc mềm của Sở Dụ. Có người dẫm nước đọng đầy đất, mặc áo mưa màu đen chạy đến gần, kéo giọng gọi. Số 1 chuẩn bị, 10 phút nữa bắt đầu. Nói xong lại chạy ra. Lục Thời nhìn về phía Sở Dụ. Sở Dụ căng ngón tay. Cậu vẫn sẽ ra sân đúng không? Cậu lại hỏi tiếp, đi lên chạy một vòng. Cậu sẽ vui, đúng không? Đúng. Sở Dụ lùi nửa bước. Tớ rất muốn khuyên cậu đừng đi, nhưng nếu cậu nhất định phải đi thì chú ý an toàn. Tư duy cậu phát tán nhanh, lại cẩn thận bổ sung. Trên tin tức thường xuyên có trời mưa vận tốc nhanh, lật xe trọng thương này, gãy chân này, còn có đụng đầu mất trí nhớ gì gì đó, đúng rồi, còn có hủy dung. Dù sao, cậu cũng nhất định phải cẩn thận, nghe cậu nói đến hai chữ hủy dung, âm cuối cũng run lên. Lục Thời gõ gõ cằm, đáp ứng, xe lái đến vị trí xuất phát, cô gái cao gầy thắt đuôi ngựa dầm mưa, đứng ở giữa, giơ cao cờ nhỏ màu xanh. Tiếng cười chói tai vang lên, lúc đếm đến ba cờ xanh vung mạnh xuống. Cùng lúc đó, hai chiếc xe giống như mũi tên lao khỏi vạch trắng xuất phát, động cơ nổ ran, bánh sau cuộn lên bọt nước khổng lồ, ánh sáng đèn sau bị màn mưa nhuốm mông lung. Cũng không lâu lắm, thân xe không thấy nữa, chỉ mơ hồ có tiếng động cơ truyền đến. Sở Dụ thở dài, cô phụ sự kỳ vọng của các cậu rồi. Ngụy Quang Lỗi cắn điếu thuốc không châm, một cái bật lửa vung lên lại đón lấy. Vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là cách có thể thử, chỉ thử thôi. chốc Chi Phi cũng an ủi. Hòa Khôi trường anh dũng hơn tớ, bình thường lúc tính anh Lục nát bét tớ cũng sợ cậu dù gì còn dám đứng trước mặt anh Lục. Nhìn làn xe ướt đẫm, Sở Dụ có chút mất hồn mất vía. Vậy, góc chuyện audio.com, trời mưa lái xe trước đây có xảy ra ngoài ý muốn không? Sao lại không, không nói trời mưa, ngay cả bình thường thi chui, cũng đầy lúc xảy ra sự cố. Thi chui và thi chính quy không giống như, không có nhiều phương án bảo vệ tiền thưởng nhiều, tính nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều. Chỉ mùa hè năm nay, không phải mưa liền mấy ngày sao? Cuộc thi đó tớ và anh Lục đến xem, một chiếc xe màu đỏ, lốp xe trượt trực tiếp bay ra ngoài. Mạng người lớn, không chết, bị thương nặng, giờ vẫn nằm ở bệnh viện. Tim Sở Dụ treo cao hơn, các cậu nhìn thấy trực tiếp, vậy Lục thời sao vẫn? Trúc Chi Phi lấy mắt kính xuống, dùng góc áo lau lau. Mấy cái này anh Lục trong lòng hiểu rõ, trước đây Thạch Đầu muốn sờ vào vô lăng, lái một vòng, anh Lục cũng không cho. Cho nên tớ còn nói với Thạch Đầu, anh Lục thật ra hơn nửa có chút bi quan chán đời, thậm chí giống như một gây sau sẽ chết không có gì ghê gớm cả, nhưng... Ngụy Quang Lỗi nói tiếp, nhưng hình như lại có chuyện gì, miễn cưỡng treo tính mạng của cậu ấy. Trúc Chi Phi phụ hỏa, đúng, chính là như vậy. Vừa nói, ba người an tĩnh lại, Ngụy Quang Lỗi ấn bật lửa, muốn châm thuốc nhưng tàn thuốc bị mưa tưới ẩm, chốc lát không châm được. Lúc này, trong loa phóng thanh thông báo tình hình đường đua thời gian thực truyền đến tiếng kinh ngạc. Mẹ nó tình huống gì vậy? Số 1 sao thế? Lục thời chính là số 1. Tay Ngụy Quang Lỗi run lên, bật lửa nện trên mặt đất văng lên bọt nước và chấm bùn. Ngay sau đó, tiếng động cơ mơ hồ, giống như là nghe nhầm. Xa xa truyền đến tiếng kinh hô liên tục của đám người. Sở Dụ sợ run 2 giây, đột nhiên ý thức được cái gì, đẩy đám người ra, chạy tới trên cùng. Không nhìn thấy, dọc theo đường đua, Sở Dụ tiếp tục chạy về phía trước, chân vấp một cái, lập tức vội vàng đứng vững. Chỗ rẽ trong màn mưa nặng nề có đèn xe phá vỡ bóng tối, ánh sáng chiếu ra giọt mưa tinh mịn như lưới. Tay Sở Dụ chống trên rào chắn sắt theo bản năng dùng sức thân thể nghiêng về phía trước không dám chớp mắt. Mưa rơi xuống, tóc quần áo toàn bộ ướt đẫm, ngay cả lông mi cũng phủ nước. Nước mưa chảy vào trong đôi mắt chan chát đau. Sở Dụ mở to mắt, tới lúc chiếc xe lắp lại màu đen đỗ trước mặt đèn xe huỳnh quang màu lam lóe lên, nước mưa theo kính chắn gió không ngừng chảy xuống. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Lục Thời ngồi ở vị trí lái, nghiêng đầu nhìn Sở Dụ. Giọng Sở Dụ khô khàn, cách nước mưa bay tới tấp không chớp mắt lấy một cái nhìn chằm chằm Lục Thời. Cậu, sao lại quay lại, không quay lại, có vài người sẽ khóc, cách chương.